Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207. Kageyu tàn nhẫn, Kageyu đứng ở trên cây to, nhìn một màn này, mưa kia thủy bởi vì, này bạo tạc sinh ra cơn lốc, trực tiếp tứ tán mà bay, thế nhưng cái kia trong lúc nổ tung nhưng không biết che mất bao nhiêu cá nhân. Thế nhưng những người này vẫn là bất cố thân chết xông lên. Bởi vì tất cả mọi người biết, nếu là không diệt tuyệt Uzumaki nhất tộc, đến lúc đó chết chính là mình. Lúc này bị Isin khống chế Hinata Tengu cũng trực tiếp xuất hiện. Sau đó ở Kagesu ý tứ dưới, trực tiếp hô lớn, Hyuga nhất tộc tất cả đều xông lên. Chúng ta Hyuga nhất tộc là có thể khắc chế vĩ thú. Hinata Tengu nói xong trong nháy mắt, từng cái người mặc áo giáp màu trắng, hai mắt thành màu trắng Hyuga tộc nhân hướng về vĩ thú phóng đi. Còn như trong này cũng có rất nhiều không có uổng phí sắc ánh mắt người. Những người này chính là Hyuga nhất tộc người thường, nhưng là lại bởi vì Kagesu mệnh lệnh, xông lên chiến trường, sau đó chết tại đây cái trên chiến trường. Kagezeu nhìn cái kia không ngừng xuất hiện liên quân, không khỏi hỏi, chuyên tâm, đến bây giờ, xuất hiện tại trên chiến trường nhân số có bao nhiêu? Kagezeu nghe được lời này vừa ra, Isin, suy tư một chút, sau đó trở lại nói, Kagezeu đại nhân, hiện tại xuất hiện tại trên chiến trường liên quân, đã không sai biệt lắm đã sắp có 500.000. Lần lượt còn có sấp xỉ 500.000 người. Đối diện Uzumaki nhất tộc, bản thân tộc nhân khoảng chừng có chừng 20 vạn. Thế nhưng Uzumaki nhất tộc cũng để cho dựa vào gia tộc bọn họ tiểu gia tộc đi ra. Khoảng chừng cũng có 500.000 người. Có thể nói đây cũng tính là thời kỳ chiến quốc lớn nhất một trận chiến đấu. Lần chiến đấu này người tham gia cân nhắc, có nhanh 2 triệu nhân gia nhập vào. Theo Isin lời nói xong, Kageyu gật đầu, hai mắt nhìn cái kia rậm rạp, sau đó không ngừng chém giết ở chung với nhau ninja. Trong lòng không khỏi xuất hiện một loại, muốn xuống phía dưới lại chém giết cảm giác. Nhưng là Kagesu biết đây là bởi vì chính mình cảm thấy thằng nhãi này giết mùi vị. Càng thêm là bởi vì mới vừa lửa giận, để Kagesu tràn đầy sát ý. Bất quá theo đám người tăng nhiều, cái này phút chốc thân là Hyuga nhất tộc trưởng lão, tất cả đều hét lớn một tiếng, âm dương cự nhân, hiện, cùng Hyuga Tensai sử dụng âm dương cự nhân giống nhau, dựa vào phong ấn thuật, phong ấn chakra, cái này phút chốc, to lớn trên chiến trường, xuất hiện nhiều loại cự nhân, có khi là thổ độn làm thành cự nhân. Có khi là sử dụng Kuchiyose no Jutsu, cũng có là dựa vào lấy nhẫn thuật sử dụng cự nhân. Chứng kiến tràng diện này, Kagesu màu đỏ thắm hai mắt liền không ngừng chuyển động. Chiến đấu đã tất cả đều bạo phát, nhưng là Kagesu biết cuộc chiến đấu này, không đánh mấy tháng chắc là sẽ không dừng lại. Thế nhưng cái này có thể không phải là Kagesu mong muốn. Cái này phút chốc. Kageyu hướng về phía bên cạnh Inoue nói rằng, Inoue, ta để Akimichi bộ tộc chế tạo dược vật chế tạo được rồi. Inoue nghe được Kagesu những lời này, không khỏi hơi sửng sờ. Sau đó nói rằng, hình như là chế tạo xong chưa? Dù sao thuộc hạ hướng về phía những thứ này bình thường đều không quan tâm. Inoue xấu hổ nói rằng, Kagesu bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó sử dụng trong núi bí thuật, nói rằng, chuyên tâm, Akimichi bộ tộc chế tạo dược vật chế tạo xong chưa? Isin, vừa nghe, sau đó nhớ lại lúc đó Kagesu trước khi đi thời điểm. Giao cho Akimichi Doki một cái phương thuốc, muốn Akimichi Doki đi chế tạo. Nghĩ tới nơi đây, sau đó trực tiếp nói rằng, Kageyu đại nhân, đã đưa tới. Mấy ngày hôm trước, Akimichi nhất tộc người đã đem tất cả dược vật đưa tới. Kageyu gật đầu,